Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 293, liền hướng ngươi thẳng thắn. Caria bên trong biệt thự, hoàn toàn yên tĩnh. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa bộ dạng Mã Phương Dã lúc này trợn to cặp mắt. Trong mắt tràn đầy nồng đậm không tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc. Nàng quả thực không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, thực lực vậy mà sẽ mạnh mẽ tới mức này. Từ hắn xuất hiện, đến lúc này, ngay cả một phút cũng không từng đi qua. Thế mà chính là tại cái này trong thời gian ngắn ngủi. Hai cái thực lực so với nàng càng cường đại hơn, có thể dễ dàng chiến thắng người nàng. Tất cả đều bị Huyền Nhất kiếm chém chết. Bộ dạng Mã Phương Dã khóe miệng không khỏi lộ ra một đạo cười khổ, nhãn thần gần như bình tĩnh, không nữa vén lên bất kỳ gợn sóng nào. Nàng nhìn kia bị Huyền Nhất kiếm chém chết, mà đầu lăn dưới đất, rồi sau đó băng tán thành Hoàng Sa Kari tên thần. Trong lòng một trận than thầm, Kari tên thần vẫn là một rất có dã tâm nam nhân. Thế mà, hắn lại không có cùng với xứng đôi thực lực, mà bây giờ, cũng như nàng đoán như vậy. Vì hắn dã tâm, trả giá nặng nề, bộ dạng Mã Phương Dã không nghĩ tới Gen là ai, cũng không có hỏi Gen tên như thế nào. Gen đột nhiên đến, mặc dù để cho nàng mới đầu có chút giật mình, nhưng ở liên tưởng đến lúc trước linh lực dị thường ba động, cùng với những kia biến mất, nàng đồng bào tính tình, cũng liền biết rõ đây là Kari tên thần bọn họ báo ứng. Bộ dạng Mã Phương Dã cũng không bởi vì Kari tên thần phái bọn họ đi ra ngoài, cũng chỉ là vì đơn thuần dò xét tra một chút sóng linh lực nguyên nhân. Kari tên thần nhất định là có qua tương tự với, nếu như có thể mà nói, đem đưa tới sóng linh lực người hoặc là vật mang về, lời như vậy, đây hoàn toàn chính là Kari tên thần tự làm tự chịu. Chẳng qua là, duy nhất để cho nàng cảm thấy thương tâm cùng bi ai là, cô ấy là nguyên bản là nhân số thưa thớt chủng tộc, vốn là lay lắt tham thở gấp sống sót, bây giờ lại bởi vì Kari tên thần dã tâm mà chôn theo, thật là thật đáng buồn. Mặc dù hết thảy các thứ này đều là Kari tên thần gây ra, nhưng bộ dạng Mã Phương Dã cũng không bởi vì người nam nhân kia sẽ bỏ qua cho chính mình. Trên người hắn mang theo sát ý, cũng không tựa như làm giả, còn như phản kháng. Bộ dạng Mã Phương Dã không có nghĩ qua, ngay cả Kari tên thần cùng Ichinomachi đều bị trong nháy mắt miểu sát, càng không cần phải nói thực lực yếu hơn nàng. Huống chi, toàn bộ tộc quần đều bị diệt tộc, nàng một thân một mình công việc ở trên thế giới này, cũng không có cái gì lưu luyến. Chính là cuối cùng mắt nhìn kia hóa thành hoàng sa sau, Kari tên thần tàn khu, than thầm một tiếng, nhắm hai mắt lại, đứng tại chỗ, chờ đợi cái kia cường đại nam nhân tới thu hoạch nàng sinh mạng. Có lẽ, các nàng cái tộc quần này bản thì không nên xuất hiện đi. Có lẽ, tử vong mới là các nàng cái tộc quần này giải thoát đi. Nhắm hai mắt, bộ dạng Mã Phương Dã trong nội tâm một mảnh yên tĩnh. Trên mặt an tường thậm chí mang theo một chút mang theo giải thoát ý độ cong. Gen cầm trong tay chưa hề thủy giải sinh rơi luân hồi, quay đầu nhìn về phía kia bộ dạng Mã Phương Dã. Nguyên bản, Gen là dự định đem cái này ngay ngắn một cái tộc quần giết chết. Nhưng hắn khi nhìn đến bộ dạng Mã Phương Dã biểu hiện trên mặt sau, chính là hơi hơi sợ run xuống. Một lát sau, Gen phục hồi tinh thần lại, chính là thư thái cười một tiếng. Thôi, mặc dù Mỹ Huệ bị thương, nhưng bây giờ cũng đã chữa trị. Nữ nhân này cũng không cần phải giết. Bộ dạng Mã Phương Dã nữ nhân này, hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Mặc dù Caria ngày là đời trước TV bản gốc nội dung cốt truyện, cùng 98 bức họa viết nội dung cốt truyện so sánh, có chút không bắt mắt, nhưng Gen vẫn là nhớ nữ nhân này. Ân, một cái rất nữ nhân thông minh, cũng rất hiền lành. Đương nhiên, đây là lấy ở phương diện khác mà nói. Bất quá, nữ nhân này so với còn lại Caria mà nói, tự nhiên muốn tốt không ít. Gen thu đao vào vỏ, chậm rãi đi về phía kia nhắm mắt chờ chết bộ dạng Mã Phương Dã. Đưa ra tay trái, khơi mào nàng cằm, nhìn thẳng cô ấy là bởi vì chính mình động tác, mà kinh ngạc mở mắt hai tròng mắt. Nữ nhân, người hận ta sao? Gen nói, nhượng bộ dạng Mã Phương Dã ngẩn ra, mặc dù trong lòng có chút không hiểu, nhưng nàng vẫn là biết điều lắc đầu một cái. Trả lời, hận sao? Có đi, nhưng so sánh với hận, càng nhiều là bi thương bi. Vốn là tại trong kẽ hở sinh tồn gian khó sinh tồn chúng ta. Nhưng bởi vì Kari tên thần dã tâm mà chôn theo, thật rất thật đáng buồn. Huống chi, hận hữu dụng không? Ta cũng không bởi vì ta hận ngươi, là có thể có sức mạnh có thể chiến thắng cho ngươi. Ánh mắt đạm nhiên, bình tĩnh, không có sợ hãi chút nào. Có lẽ là cho là mình hẳn phải chết. Bộ dạng Mã Phương Dã đối mặt Gen nhìn thẳng, không chút nào bất kỳ sợ hãi. Trong lời nói cũng trước đó chưa từng có thản nhiên. Gen khóe miệng hơi hơi vểnh lên. Thú vị, người ngược lại rất thẳng thắn. Liền hướng ngươi phần này thẳng thắn. Ta hôm nay sẽ tha cho ngươi một mạng. Cho các ngươi tộc quần lưu hạ tối hậu một chút spark. Cố gắng sống tiếp đi. Mặc dù các ngươi tộc quần bây giờ không cách nào sinh sôi. Nhưng người nào biết rõ. Tại ngươi sống tiếp tương lai. Sẽ có hay không có biện pháp. Giải quyết cái vấn đề khó khăn này đây. Cái gì? Bộ dạng Mã Phương Dã nghe nói như vậy. Trong mắt nhất thời lộ ra cực hạn kinh ngạc vẻ. Nàng hơi hơi mở to đôi môi. Mặt lộ vẻ khó tin. Tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng nàng lời còn chưa nói ra. Gen thân ảnh cũng đã hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Chỉ để lại kia hai câu. Tại cái này tàn phá bên trong đại sảnh. Vang vọng. Hắn thật không giết ta. Vì cái gì? Bộ dạng Mã Phương Dã đầy bụng nghi hoặc. Nàng muốn biết cái vấn đề này câu trả lời. Nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể vì đó giải đáp. Vì cái gì? Có lẽ chẳng qua là huyền nhất lưu hành một thời đến mức thôi. Có lẽ thời gian đảo lưu, Gen liền sẽ không làm sự lựa chọn này đây. Câu trả lời rốt cuộc là cái gì? Người nào biết rõ đây tạm thời bất kể kia bộ dạng Mã Phương Dã sau này sẽ như thế nào? Giờ phút này Gen đã rời đi Nadic Winter bên trong trang viên. Thuấn bộ trở lại nhà mình biệt thự trên đường phố. Gen đi ở trên đường phố. Cũng không có trở về trong nhà mình. Mà là lúc trước đi vậy có trạch nhà. Đạp đạp đạp. Gen lúc đi lại. Không có tận lực khống chế tiếng bước chân. Kia tuy có một chút cười tiếng bước chân. Lúc này ở yên tĩnh này trên đường phố. Có vẻ hơi chói tai. Mà có trạch Tatsuki hai người. Cũng rối rít xoay đầu lại. Nhìn về phía kia bị phá ra một cái lỗ thủng to nơi vách tường. Khi có trạch Tatsuki hai mẹ con. Khi nhìn đến Gen sau khi trở về. Chính là không nhịn được hơi sửng sờ. Lúc này, khoảng cách huyền ly mở. Mới qua mấy phút thôi. Gen cái này cũng đã trở lại. Sự tình đã giải quyết. Gen, tiên sinh. Tatsuki dò xét tính kêu một tiếng. Nàng có chút hoài nghi. Người nam nhân trước mắt này. Đến cùng phải hay không nàng nhận biết Gen. Còn là nói. Người đàn ông này. Là kia cái gì đó giả tạo mặc vào. Thế mà, Tatsuki hoài nghi, lại để cho Gen có chút không nói gì liếc một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.